chờ ta tu vị càng tiến một bước, xem có thể hay không đánh cắp đâu xuất thiên tiên giới pháp tắc cô đọng tiên thể. Đây là tự nhiên, nho nhỏ thái hoàng thiên tiên giới, tự nhiên không đủ để cô đọng của ta tiên thể. Đại sư Vinh ngạo nghễ nói, của ta hết thảy đều dựa vào sư đệ ngươi rồi. Bây giờ sư đệ chiến thắng tiên giới đại quân, có thể nói là lần đầu tiên phá vỡ tiên giới thống trị thế tục thần thoại. Mấy ngày hôm trước một trận chiến, tất nhiên sẽ danh lưu truyền sử thi, trở thành vĩnh hằng thần thoại. Kế tiếp, ta xem muốn thống nhất các tinh vực lớn, những chuyện này, liền giao cho chúng ta sư huynh sư tỷ đến xử lý thì tốt rồi. Như vậy, sư đệ, ngươi cho chúng ta mỗi người một cái quân đoàn ác ma đại quân, chúng ta cho ngươi quét ngang rất nhiều tinh vực, thành lập vô cùng nghiêm mật pháp chế. Lúc này đây, chúng ta vô địch đừng muốn xưng bá thế tục, ta xem ai có thể đủ ngăn cản được chúng ta tiến công. Cũng tốt. Dương Kỳ gật gật đầu, ta bây giờ có thể đủ triệu hoán cảnh giới phá toái ác ma, như vậy liền cho chư vị sư huynh, sư tỷ, mỗi người 10 tỷ ác ma đại quân, cảnh giới phá toái ác ma 100 tên, dẫn đầu đội ngũ lớn, chinh phục tinh vực. Tốt. Trước hết nhất trầm trồ khen ngợi chính là Mạnh Sát Phàm, vị này thất sư huynh, sát tính nặng, thiên địa hiếm thấy. Ai dám không phục sư đệ thống trị, không tín ngưỡng triều bái ngươi, ta sẽ lập tức tru sát cửu tộc. Tín ngưỡng là máu và lửa bên trong tạo dựng lên, mềm nhũn khuyên nhủ là vĩnh viễn không có khả năng thành công. Sư huynh nói rất đúng. Kiếm 17 nói, máu và lửa mới có thể thành lập tín ngưỡng, thần thánh ánh sáng chói lọi, chư thần bản thân chính là theo máu và lửa bên trong sinh ra đời, chỉ có máu và lửa nung đúc mới có thể sinh ra đời bất diệt thần tính. Báo. Đúng lúc này, một ít cảnh giới phá toái ác ma bay tới, quỳ gối Dương Kỳ trước mặt, tinh vực Đại La Thiên, tinh vực Bản Hồ Thiên, tinh vực Thượng Thanh Thiên.